Đức Linh Radio hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả cùng bạn đọc truyện Tâm Linh Đất Ám, một sáng tác của tác giả Lê Ngọc Mai. Tập 4. Vợ thì như vậy, còn Thành thì đi dẫn thợ đến nhà dựng ngay cái an cục. Ông Năm dò la bàn, tính toán phương vị, rồi chỉ điểm cho người thợ xây. Mấy người nhà bà Hiền chỉ nhìn hình vẽ trên giấy thì nghĩ ngay đến cái miếu, cứ tưởng kiến trúc phong thủy này to. Đến khi ông Năm hoạch định cho thợ xây lên thì diện tích nhỏ không đáng kể, hình vuông, rộng và cao chỉ chừng 40 phân, chỉ có 3 ô nhỏ chứ không có cửa. Bên trong có một cái bệ nhỏ, dường như là để gắn thứ gì đó lên. Bên trên có mái vòm hình cung. Công nhìn thì mới nói: cháu cứ tưởng là cái miếu, thế này nhìn giống cái cột hơn. Thật ra nó là cái ấn an cục, ấn đè quỷ đó. Hình thế ấn dương hỏa, lại có nam bồi lửa ngày ngày, khác nào một cái lò đốt ngày đốt đêm. Đè quỷ ở dưới, rồi đốt dần dần sẽ tiêu tan, không dư hậu hỏa. Vừa hay đuổi được tinh tị, do nó phải dựa nam. Đợi xử lý những cái lớn rồi quay lại diệt nó sau. Còn cái bệ kia để tôi trở về nhà lấy đồ, khi tôi quay lại rồi gắn vào, ấn mới triệt để phát huy tác dụng được. Công hỏi đồ để gắn trên bệ trong ấn là cái gì. Ông Năm khoát tay: cũng chẳng có gì, chỉ là một cái bia đất thôi. Công nghe đương nhiên không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm. Lúc này không dư thời gian để nói chuyện được nhiều. Ông Năm còn dặn rằng cứ để an cục nằm tại đây, đợi khi nào ông có dịp trở lại kiểm tra, hướng dẫn gia đình công hạ ấn, chứ đừng có động vào linh tinh. Sau đó thì ông cùng với Thành đi dò quỷ vật ở hướng Tây và Tây Bắc. Cả ông và bà Hà đều chờ mong con quỷ vật này hiện linh. Vậy thì mắt bà Hà sẽ thấy được chút ít. Có điều hôm nay đã là ngày cận miếu của hình tinh, không thể đợi đến mai để nhìn nó vì khó xử lý hơn nhiều. Đành chủ động dò tìm xem con quỷ vật này có nằm trong suy đoán của ông Năm hay không. Mão đồng, tị nam, quỷ vật cuối cùng khả năng rất cao sẽ án chính tây, có thể lệch về cung Tây Bắc một chút. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp lên bàn thờ gia tiên nhà anh, mà còn nhắm thẳng tới bố anh đó. Cung Tây Bắc, trong nhà của ông Hòa là phòng ngủ, vị trí gần với cổng nhất. Bên ngoài là tường bao, nhưng ngoài cửa sổ phòng ngủ thì còn một dải đất rộng chừng 1m6, sau đó mới đến tường bao. Cửa sổ phòng ngủ nhìn ra được dải đất và bờ tường. Trên dải đất hẹp này, ông bà trồng các cây thân thảo linh tinh và để cây cảnh. Phía sau phòng ngủ tiếp giáp với tường nhà hàng xóm. Gọi là tiếp giáp, nhưng giữa hai nhà vẫn có một cái khe nhỏ. Bên dưới hai chân tường là một cái rãnh thoát nước. Tiếp đến là gian chính thì đặt bàn thờ gia tiên. Đại khái nguyên mặt lưng này của nhà ông Hòa, phía sau sẽ là tường của nhà hàng xóm. Bởi vậy mà Thành cùng với ông Năm đi ra xem xét thì cảm thấy cái chỗ này chẳng có nơi nào phù hợp để yểm cả, trừ khi nhà hàng xóm kia thông đồng với nhà lão Tính Mụ Trăng. Thành nói lên suy nghĩ của mình, ông Năm lại nói: cần gì thông đồng chứ. Rồi ông chỉ dải đất cạnh cửa sổ phòng ngủ. Đây là cái gì? Đêm đến quỷ vật dòm bố mẹ cậu ngủ còn không biết kìa. Nghe câu này, Thành không nhịn được mà rùng mình. Nếu như vậy đối phương sẽ phải trèo tường vào. Chỉ cần tưởng tượng ra hình ảnh mỗi đêm cạnh cửa sổ có thứ gì đó đứng nhìn mình ngủ ở trong phòng lơm lơm cũng đủ rợn tóc gáy rồi. Ấy vậy mà bố mẹ anh lại chẳng hay biết gì. Hiện tại đã vào đông, cũng may ban đêm đi ngủ hai ông bà không mở cửa sổ nữa. Chứ mà mùa hè, nếu nửa đêm mở mắt ra mà nhìn thấy ngoài cửa sổ thình lình có cái bóng đen, cứ phải gọi là mất hồn mất vía. Thấy Thành vì lời này của mình mà ngẩn cả người, ông Năm lại nói: "Tôi nói thật, đây không phải là nói ra để dọa cho nhà cậu sợ. Căn bản nó có đứng nhìn thì bố mẹ cậu cũng chưa chắc đã thấy. Vì thời gian vừa rồi bị dính muội, chưa kể con quỷ này so với cung chủ chính nam chiêu ngũ quỷ thì xa nhất. Vì thế mà nó yếu nhất, khó đậu linh. Có làm gì thì cũng chỉ lẫn lúc khúc sinh khí và phúc khí tụ về phòng ngủ của ông bà nhà thôi. Chính vì thế mà sức khỏe của bố cậu mới suy hao nhanh như vậy. Là một phát mà làm cho tai nạn luôn đó." Nhưng mà mẹ cháu cũng ngủ cùng, mà sao chỉ có bố cháu gặp tai, còn mẹ thì không à? Mẹ cậu tránh được một kiếp nạn bởi đơn giản bà ấy án cùng Tây Nam, vị trí ấy không có dính yểm hại. Chưa kể tất cả cách cục này đối phương đều là nhắm vào bố và anh trai cậu, đương nhiên phải tìm cách triệt tiêu nơi sinh khí tụ vậy là phòng ngủ. Giường ngủ của hai ông bà đi hướng Tây Bắc, nhưng cửa sổ lại nằm chết theo chân. Người nằm trên giường gần như là đối diện với cửa này, không tốt. Sau này bịt cửa này lại đi, mở cửa nhỏ bên ngách nhìn ra vườn là được. Và khả năng rất lớn quỷ vật sẽ yểm không xa cái vị trí này. Chị chờ cháu đi lấy cái thuẫn với cái xẻng, mình thử đào xem. Thành nhìn dải đất hẹp mà hai người đang chen nhau đứng. Trước cửa sổ là một cây trầu không, dưới chân bờ tường và tường nhà trồng nào là lá lốt, tía tô, mùi tàu, xen lẫn với một số cây linh tinh mà Thành không biết tên. Chỉ có điều ở lối rẽ vào đây, bố mẹ anh trồng một cây cao lùng. Do ám ảnh cây sung già kia, Thành không nhịn được mà nghĩ lẽ nào sẽ yểm ở dưới gốc cao. Anh đi lấy thuẫn và xẻng tới, thử đào lên nhưng không có gì. Trong khi đó ông Năm vẫn dùng la bàn xem xét phương hướng. Cái la bàn này rất to, trông hơi cồng kềnh, đúc bằng đồng nguyên khối, tầng tầng lớp lớp. Mỗi tầng lại khắc chi chít chữ nhìn chẳng rõ được. Nếu không phải người đã quá rành phương hướng và đọc la bàn thông thạo, thì có khi nhìn nửa ngày cũng không tài nào hiểu được. Mặc dù không nghĩ đồ yểm sẽ nằm ở gốc cao, nhưng ông Năm cũng không ngăn cản Thành dò thử sợ bỏ sót. Quả nhiên sau khi nghe Thành thông báo, ông đang chăm chú đọc la bàn mới ngẩng đầu lên, gật đầu như đã dự đoán được điều này, rồi nói: "Nó trèo tường vào nhà cậu mà yểm, kể ra cũng dạng liều lĩnh đó." Nếu đối phương thật sự trèo tường vào sân nhà Thành rồi yểm vật trong dải đất, vậy chẳng bảo gan là cái gì. Tuy nhiên điều tưởng chừng khó xảy ra này lại một lần nữa khiến cho nhà Thành rơi vào hiểm họa. Trộm rình mình trong tối rất rõ, còn mình ngoài sáng lại chẳng mấy khi tỏ tường đến thế. Thành đảo mắt tìm kiếm rồi hỏi: "Vậy thì nó yểm ở đâu hả bác?" "À, đào dọc chân bờ tường một lượt đi, không có thì đào tiếp chân tường nhà thử xem." Thành lập tức đào dọc theo chiều dài của dải đất một lượt, phía chân bờ tường cũng không thấy gì. Tới khi chuyển sang phía chân tường nhà, tới vị trí gần nóc nhà, thì lưỡi xẻng chạm phải một cái hũ. Chỉ mong tìm ra được vật yểm là như thế, nhưng khi phát hiện ra rồi, trong lòng Thành lại cảm thấy nặng nề. Một phần là khi nhìn thấy cái hũ kia nằm trong đất, cảm giác lạnh lẽo từ nó toát ra khiến cho Thành cứ thấy rần rần. Bên trong có thể là thứ gì được đây? "Từ từ, tránh ra để tôi xem." Ông Năm gạt Thành sang một bên, ngồi xuống quan sát. Lúc này cái hũ phần lớn vẫn còn chìm trong đất, lộ ra chỉ có phần miệng hũ bên trên, nhưng có thể nhìn ra màu sắc. Đây là một cái hũ màu đen như tro. Ông lẩm bẩm như tự nói với mình: dùng tro bùn trái hũ sao? Đồ gốm sứ thông thường ai cũng biết được, nung bằng đất sét. Còn cái hũ này lại trộn từ tro bùn đen xì mà thành. Kể cũng lạ. Với lại hũ được chôn khá nông, không biết có phải do kẻ kia nóng vội, sợ bị phát hiện, hay là cố ý như thế. Ông cứ đăm đăm nhìn cái hũ một lúc, rồi đột nhiên giật mình trợn mắt lên. Tiền sư nọ, lẽ nào trò... Ông định nói trò gì đó, nhưng mà đột nhiên ngưng lại. Rõ ràng liếc nhìn Thành đang ngồi kế bên, nên mới không nói tiếp nữa. Có điều Thành đã nghe, cộng với biểu hiện kinh ngạc vừa rồi của ông Năm, càng khiến cho anh thêm nóng lòng, bèn dục hỏi. Ừ, dạ, trò gì bắt? Ông Năm càng cau mày chặt hơn, vẻ mặt nghiêm trọng. Ông nhặt một cành cây gần đó, đào nông thêm xung quanh cái hũ. Thành vô tư nói, để cháu dùng tay bới cho nhanh. Rồi anh chùi tay vào quần, định đào cái hũ lên, thì ông Năm ngăn lại. Nè, anh không muốn người chết thù chết anh á, thì đừng có dùng tay không mà sợ vào. Dạ, sao lại vậy bác? Chẳng lẽ đồ yểm cũng phải kiên kỵ hay sao ạ? Chứ lại không sao. Ông Năm nhấn mạnh, ông dùng cành cây kia chỉ vào cái hũ. Tôi nói ra khéo chẳng ai dám tin. Tro bùn này trộn lẫn với tro cốt người chết đó. Đã hiểu chưa? Tro người không phải người nhà, ai dám tùy tiện chọc tay vào chứ? Quả nhiên, đây là điều bình thường chẳng ai dám tưởng tượng đến. Thành cũng phải giật mình, ngẩn ra mà nhìn cái hũ. Chẳng trách vừa mới đào trúng thì cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Mà cái góc nhà chỗ này đúng là lạnh lẽo hơn hẳn. Thế bên trong lẽ nào là cái gì của người chết sao bác? Không khó để liên tưởng tiếp thứ bên trong là cái gì. Thành lắp bắp hỏi với vẻ căng thẳng. Vì như cốt chó yểm mũi xác là xương cốt động vật thì dễ đi, còn đây là thuộc về người. Nếu thực sự mở ra có xương của ai thì lúc đó mới là to chuyện. Nhà Thành chưa thể nào ngay lập tức tìm được bằng chứng để vạch mặt nhà lão Tính, rồi lại còn phải chịu trách nhiệm với cái di vật chỗ này. Suy nghĩ này khiến cho Thành toát mồ hôi. Không có đâu, yên tâm đi. Quỷ vật không đến mức đối phương phải đánh đổi nhiều như vậy. Cậu đi xin bà Hà mấy que hương lại đây. Nhớ bảo bà ấy lên sẵn hương, nói là thỉnh hương an hồn. Với nhà cậu có miếng gỗ nào hay không? Dạ có, nhưng mà nó hơi bẩn. Bố mẹ cháu dùng để chắn cái cửa chuồng gà đó. Không sao, đừng dính thứ ô uế là được. Đi lấy đi. Thành ngay lập tức đi lấy những thứ mà ông Năm vừa nói. Còn ông ở lại, dùng thuẫn đào nông cái hố ra, tìm thấy một lá bùa. Bùa này màu trắng chữ đỏ, chứ không phải bùa vàng. Rồi đợi Thành quay lại với một nén hương đã cháy và một tấm ván gỗ. Ông Năm nhận hương thì gật gù. Quả nhiên nói, hương an hồn, nên bà Hà chỉ cần lên một que là đủ. Ông đặt tấm ván gỗ xuống, đặt lá bùa lên trên, cắm que hương xuống trước cái hũ, chắp tay lại. Cũng bảo Thành quỳ xuống chắp tay, rồi lẩm nhẩm nói. Không biết vị nào bị người ta hiểm ác, đem đến đây hại người. Nhà ông Hòa bà Hiền, con trai trưởng, con trai thứ, một đời ăn ở hiền lương, không liên quan gì đến. Có thù cứ tìm kẻ hiểm ác kìa. Đại diện con trai thứ là Thành, xin Thành kính dâng nén hương, trước an ủi vong hồn, sau sẽ bố thí lễ đưa về nơi an ổn. Hữu tính. Nói xong ông cúi đầu mà vái, Thành cũng làm theo. Ông cũng chưa vội động vào cái hũ mà nhìn hương an hồn. Nếu như hương tắt đi, nghĩa là vong hồn này không vừa lòng. Hương cháy thì lại dễ nói. Cũng may đầu hương vẫn đỏ, vòng khối không lẩn quẩn mà bay thẳng lên trên. Ông Năm thở ra một hơi cảm kích. Tốt rồi, vong hồn thiện lành giúp người, người không quên. Lúc này ông mới bọc tay vào hai cái khăn bụi xoa, có lẽ đem theo bên mình từ trước, rồi bê cái hũ đặt lên trên lá bùa, nằm lên trên tấm ván. Thành tò mò: bùa này có tác dụng gì vậy thầy? Không phải bùa để trấn yểm. Rồi ông lại nói thêm: theo cái nghiệp này bao nhiêu năm, vậy mà tôi chưa từng gặp trường hợp này, dùng tro người chết để làm vật yểm. Tro ở đây có thể chỉ là cái móng tay, lọn tóc bị đốt, nhưng miễn là của người chết, vậy thì xong bét rồi. Xét theo độ ảnh hưởng, có lẽ chỉ có một phần rất nhỏ thôi, móng tay hoặc là tóc tai gì đó, vẫn là để một mũi tên trúng hai đích. Lời này của ông Năm ngầm ý nhắc đến việc yểm muội ở trước cổng. Trong muội còn găm cả xác, phương hại được cả con trai út. Có điều cũng là lần đầu mà ông đụng phải thuật yểm này, cho nên chưa nhìn ra được rõ ràng. Nhìn cái hũ chốc lát, ông Năm cẩn thận nhấc tay mở nắp hũ ra. Sau khi nhìn vào trong, ông Năm thoáng rơi vào im lặng. Sau đó rất nhanh, Thành thấy sống lưng của mình gai lạnh. Cho dù lúc này anh đang đứng phía sau lưng ông Năm, do ông ngồi xổm, bóng lưng vừa đúng che khuất cái hũ kia. Chỉ có những thứ độ âm như vậy mới khiến cho người sống có cảm giác chết chóc này, giống hệt lúc Thành và anh trai đào được bộ cốt chó lên. Thành còn chưa kịp thoát khỏi tiềm thức thì bóng lưng ông Năm chợt rung nhẹ, giọng nói hơi lạc đi. Tin nhầm rồi, tin nhầm rồi. Ông lẩm bẩm, ánh mắt vẫn găm vào cái hũ. Thành cũng không tự chủ được mà căng thẳng lên, bèn hỏi: thầy, bác Năm, có chuyện gì ạ? Không đợi Thành trướng cổ lên xem, ông Năm đã vội vàng đẩy nắp hũ lại, rồi nói nhanh: Đi gọi bà Hà tới đây. Dẫu không hiểu mô tê gì, Thành cũng vội vã đi gọi bà Hà. Bà Hà đang đứng dưới nhà công dò tìm Túy Mão. Ra đến dãy đất thì thấy ông Năm đang ngồi xổm ở một góc nhà. Sao vậy anh Năm? Không thấy ông Năm trả lời, bà đi tới rồi vỗ nhẹ vào vai ông, đồng thời trướng người lên xem là thứ gì. Thì bất chợt ông Năm ho lên khùng khục, một tay che miệng. Bà Hà giật mình ngồi xuống, mới nhìn thấy trong bàn tay ông có một nhúm máu tươi. Anh Năm à, sao lại thành ra thế này? Tuy bà không theo trường phái luyện pháp, nhưng cũng biết chuyện này đại biểu cho điều gì. Ông Năm khàn giọng, hơi thở nặng nề, cho mày khoát tay. Bị phản phệ rồi, đừng có mở ra. Mẹ kiếp nhà nó, ai dạy nó toàn thứ hiểm độc như vậy? Ông dường như bị tức giận rồi, gây gắt mà mắng, lại ho lên liên tiếp. Anh đừng có kích động, bên trong yểm cái gì vậy? Bà Hà vừa vuốt lưng ông vừa nghiêm trọng hỏi. Ông Năm đưa tay chùi mép dính máu vừa thổ ra, nóng mắt mà nói: yểm. Ông đáp chỉ có một chữ này, kèm theo hơi thở mệt nhọc. Mắt bà Hà hơi mở to, rồi cứng nhắc xoay mặt nhìn cái hũ kia. Bà định thò tay mở cái nắp hũ thì ông nghiêm khắc quát: điên hả? Không muốn phản phệ thì đừng có tùy tiện mở ra. Bà không hiểu rõ thuật yểm cũng như các phép thuộc trường phái này, nên tò mò muốn mở xem thử vật yểm ở đây là cái gì, mới không suy nghĩ mà hành động. Nghe ông Năm quát, bà vội thu tay lại. Vậy bây giờ phải xử lý như thế nào anh? Ông Năm vịnh tường muốn đứng dậy, bà Hà bèn dìu ông đứng lên. Tôi biết vì sao nó phải làm như thế này rồi. Để hãm hại cả gia đình này, chúng nó phải bỏ bao nhiêu công sức chứ. Đương nhiên sẽ không muốn bị phá trong chốc lát. Nó thù người nhà thì cũng thù những ai phá yểm của nó. Chứ cho nên trong này còn có bẫy sao? Bẫy này dành cho thầy phá yểm hả? Phải. Nếu yểm được giải thì người phá giải sẽ lĩnh hậu quả. Thâm độc vậy đó. Bà Hà không kìm được, lại liếc nhìn cái hũ đen như tro kia, sắc mặt cũng phải hơi tái đi. Ban nãy nghe Thành chạy đến nói ông Năm xin linh hương an hồn, bà đã băn khoăn. Đang tính đợi công xuống rồi đi tới nhìn thử, không ngờ sự việc xảy ra nhanh như vậy. Mà chuyện này cũng thể hiện cho họ biết một điều: kẻ sắp đặt những thứ này tính toán rất thâm sâu. Đối phương dăng những thế cục đánh lừa rất tráo trở, khiến cho hai người khó lường tới. Đại biểu như quỷ vật kia, quỷ vật án tay sẽ là yếu nhất. Ông Năm bà Hà cho rằng không đáng ngại, nhưng lại là thứ khiến cho hai người tổn hại không kịp trở tay. Lại cũng như gương phản cục, ao tù là một dạng thế phong thủy rất đa dụng. Ban đầu họ cho rằng đối phương lợi dụng địa hình tự nhiên này của gia đình để mà tụ âm, phong thủy nạp âm tụ về ao tù, bồi trợ cho cây sung yểm lục thân và quỷ trẻ con chặn đinh. Đỉnh điểm lục sát và ngũ quỷ tập lại sẽ là tuyệt mệnh thi sát, một dao đoạt mạng ông Hòa vào phút mà nó đạt thành quả. Mà con trai trưởng cũng sẽ bị dính những tai họa riêng. Cuối cùng, nó lại chính là cái gương gây phản hướng. Ông Năm thở một hơi rồi lắc đầu. Tôi cũng chưa học đến nơi đến chốn rồi. Bà Hà phiền muộn nói. Không phải do anh. Thứ nhất là do thời gian quá gấp rút. Anh mới đến nhà này bao lâu chứ? Đã phải căng đầu tính toán. Trong khi nó dăng bao nhiêu nước đi như vậy, xử lý làm sao mà kịp. Thôi đi vào nhà trước đã. Còn cái hũ này cứ để đây sao anh Năm? Tôi mở ra một lần rồi, yếm không còn mạnh nữa. Nhưng mà dặn người nhà chớ có mở ra. Cũng may vong hồn người chết căm hận kẻ kia nên không có gây khó dễ. Cái hũ... Giọng bà Hà nghi hoặc. Ông Năm gật đầu. Hũ có lẫn trò người chết, chắc chỉ là tí tóc hoặc móng tay móng chân thôi. Bà Hà vội liếc nhìn nén hương an hồn còn đang cắm bên cạnh tấm ván gỗ. Hương đã cháy được phân nửa, sợi khói nhàn nhạt. Quan sát linh hương, trong đầu bà nhức nhối. Bà cảm thấy một tia căm phẫn không đành lòng nơi quê hương lưu lại. Đó là chút tàn niệm của vong hồn lưu nơi chiếc hũ do có lẫn tro cốt. Thu lấy kết quả này, bà mới tạm yên tâm rồi đỡ ông Năm đi vào nhà. Bà dặn Thành dặn dò tất cả mọi người đừng có ai đi ra giải đất phía sau buồng ngủ, và nhất là tuyệt đối không được chạm tay hay mở nắp cái hũ kia ra. Thành nghe xong thì càng ngạc nhiên hơn. Không hiểu sao mà ông Năm sau khi mở cái hũ ra lại thành ra như thế này. Bà Hiền đang lo việc bếp núc cơm nước cho mọi người, nhìn thấy bà Hà không biết vì sao mà phải dìu ông Năm từ mé buồng ngủ đi vô nhà, bèn chạy lên xem. Chưa để cho bà Hiền kịp hỏi chuyện, bà Hà đã nói: Cô có dầu gió hay là nước địa liền hay không? À, dạ, nhà con có. Cho tôi mượn một tí đi. Bà Hiền vào buồng ngủ, lấy lọ dầu gió ra. Bà Hà liền bôi vào huyệt thái dương, cuốn họng, bàn tay bàn chân cho ông Năm. Ông Năm ngã người vào ghế, ngửa đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi chốc lát, đồng thời để cho dầu gió làm nóng những huyệt vị kia. Bây giờ mới mở mắt ra. Bà Hà quan tâm hỏi: Anh thấy sao rồi? Ông Năm khoát tay, giọng vẫn hơi nặng nề: Ờ, được rồi, còn lại đợi giải quyết xong chuyện ở đây, tôi đến cảnh cô một chuyến để tẩy yếm. Bà Hà trong lòng như còn điều suy nghĩ, nhưng vẫn gật đầu hồi đáp. Lúc này bà Hiền mới dám lên tiếng: Thầy Năm có chuyện gì vậy ạ? Dường như Thành chưa đi dặn chuyện vừa nãy cho mẹ, nên bà Hiền vẫn chưa biết gì. Bà Hà nói vắn tắt: Không có gì, chẳng may bị phản phệ trong lúc dò cục yểm sau buồng ngủ của vợ chồng cô. Trong dải đất kia ở góc nhà mới đào lên được cái hũ, rất là độc. Cô nhà đừng có đi vào, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Để đó lát chúng tôi ra xem. Cô dặn cả anh thợ nữa nghe. Ôi trời ơi, còn vậy nữa sao thầy? Yểm ngay sát buồng ngủ mà sao vợ chồng con không biết? Quả nhiên bà Hiền lại sững sờ thêm một phen, giọng nói căng thẳng ra mặt. Vội vàng chạy vào buồng, thử ngó qua cái cửa sổ, trong khi tay vẫn còn cầm đôi đũa bếp. Lát sau bà lại quay trở ra, giọng ngày càng cao vút do kích động: Trời đất ơi, nó lẻn vào nhà lúc nào mà chôn cái hũ gì đen xì như vậy chứ? Thứ cho con nói hổng, con mà biết bụng dạ lan sói của nhà nó như thế này, con chửi tay đôi với nhà nó. Ai chết thì chết vậy. Ông Hòa ơi, ông về mà xem, nó làm cho con mẫn động thai. Nó còn chôn cái thứ chết đàn gì vào trước cửa sổ nhà mình đây nè. Bà Hiền chỉ tay về phía nhà lão Tính mụ Trang mà chửi, lại chuẩn bị khóc tới nơi. Cũng do bao uất ức tích tụ từ bữa tới giờ, nhà bà ăn ở hiền lành, không phải dạng gớm mặt như người ta, nên có chuyện gì cũng nhịn xuống cho yên bề. Nhịn đến lúc không nổi thì mới gào khóc phẫn nộ. Thành nghe tiếng mẹ than vãn trong nhà, đành chạy vào với vẻ mặt bất đắc dĩ: Mẹ làm sao vậy? Sao tự dưng lại la làng lên? Bà Hà khoát tay: Anh vẫn chưa dặn mẹ anh sao? Tôi mới dặn rồi. Cô cũng đừng kích động quá, đi làm việc linh tinh gì đi cho khuây khỏa, cứ để tôi với anh Năm bàn bạc. Thành vội đẩy mẹ xuống bếp, chừa lại không gian cho bà Hà và ông Năm. Ông Năm nhắm mắt chơi dây huyệt thái dương, miệng lẩm bẩm: Răng nuốt cọc, trớ yểm. Bà Hà biết ông Năm đang nói cái gì, chính là cái bẫy được tặng kèm khi thầy pháp phá yểm. Chỉ lẳng lặng gật đầu. Ông Năm lại nói: Yểm nằm trên, bên dưới mới là yểm chính. Bà Hà im lặng mà nghe, trong đầu cũng tự suy nghĩ: Sắp đặt như vậy là để yếm bảo vệ trận yểm bên dưới, mà cũng đồng thời tấn công người muốn phá yểm, ăn miếng trả miếng. Bà hỏi: Yếm này như thế nào anh? Phản phệ dạng này cũng chưa phải hàng khủng khiếp, nhưng gây tổn hại nhiều mặt cho người trúng phải. Tôi mở ra, yếm phả thẳng vào mặt, nguyên khí ảnh hưởng, linh căn thì bị nó làm cho thổ huyết. Không tẩy sạch tích tụ trong người lâu thì dần nó sẽ sinh bệnh. Bệnh ở đây vừa là thể chất lẫn pháp căn, vì trớ yếm dạng này vừa có độc vừa có linh. Độc là do thầy luyện yếm sử dụng rắn độc, tùy loại nhưng đa số là hoa cỏ cổ đỏ. Đơn giản vì giống này để ngoài tự nhiên, bản năng của nó đã tự tích ra độc do thôn các loại có độc khác độc ở cổ từ đó tích tụ dần dần, độc nhất vô nhị, đến nay vẫn chưa có huyết thanh. Mà căn bản như vậy cũng đích thị là một dạng tự nhiên của cổ. Để yếm linh cho cổ, thầy luyện phải cho rắn độc ăn những loại vừa có độc vừa có thiên âm, hoặc là nhiễm âm vào các ngày chỉ định. Cứ như vậy nuôi trong một thời gian dài, lượng chất độc yếm linh đạt đỉnh, vậy thì mới bắt đầu giai đoạn xảo yếm. Lúc đó thầy luyện đem rắn đi cho ăn no, thức ăn là một con cóc độc, càng già càng có hiệu quả. Vì lúc đó kích thước của cóc đã to lớn dị thường, da thịt sần sùi gai góc. Con rắn nuốt cóc vào, đợi chưa đến nửa canh giờ, thầy luyện lại làm loại hành động khiến cho rắn cảm nhận có nguy hiểm. Không có thời gian để chờ miếng ăn to vật này hoàn thành xuống bụng, vì sẽ chậm trễ mất việc thoát thân. Vì vậy nó co bóp thân thể để tống thức ăn này trở lại đằng miệng, đó gọi là trớ. Sản phẩm rắn độc nôn ra này cũng có độc của cả hai loài. Đem đi chế thành một loại hỗn hợp mềm quánh, vo thành một viên, rồi mang đi sắc pháp. Trớ đã có linh, sắc pháp để gia trì mục đích yểm hại, trở thành yếm. Bà Năm ngồi bên nghe ông Năm nói về trớ yếm mà toàn thân không ngừng lạnh lẽo. Bản thân việc nuôi rắn độc lấy độc đã là cổ, tạo thành trớ yếm chứa pháp có thể gây phản vệ, vậy có thể gọi là linh cổ được không đây? Bà băn khoăn suy nghĩ. Ông Năm trầm ngâm. Có lẽ là một loại cổ kết hợp với bùa chú. Ông tự lẩm bẩm với mình như phỏng đoán. Bà Hà hít sâu một hơi, lấy bình tĩnh rồi nói. Có linh vậy thì đợi xong xuôi tới cảnh tôi trình bày bệ trên, tẩy yếm cho anh. Còn như... Bà ngừng lại với vẻ ái ngại. Ông Năm biết bà lo chuyện gì, bèn khoát tay. Không đến nỗi mất mạng được, độc không trực tiếp đi vào cơ thể. Ở đây nó chế dạng bột tán, vo thành một viên. Tôi vừa nhìn đã giật mình bịt nắp hũ lại, không thì còn gây hơn nữa. Vậy mà vẫn lảo đảo một phen. Nó trộn với thứ bột gì đó quýt tán ghê lắm, mùi hắc kinh khủng lắm. Tựa hồ ngẫm lại khiến cho mình bất ngờ và khó chịu về thứ mùi kia. Ông Năm nhăn mặt lắc đầu. Độc này không chỉ gây ảnh hưởng về thể chất, mà người tu pháp như ông Năm còn tổn hại về nguyên khí, gián tiếp thì chính là tổn thọ. Nặng nề nói về trớ yếm hồi lâu, hai người đã tỉnh táo lại, bèn quay về bàn bạc một phen. Đã có sự tình này phát sinh, việc đầu tiên hẳn nhiên là xử lý cái hũ, rồi mới đến diệt hai con âm linh quỷ trẻ con. Vì yếm bên trong vẫn còn, mà cũng không thể không làm rõ con quỷ vật cuối cùng yếu nhưng nguy hiểm này đến tột cùng nó là dạng gì. Cũng chưa đến giờ có thể chủ trì cho việc pháp sự trong vườn, sắp xếp như vậy là hợp lý. Sau một phen suy tính, ông Năm lên tiếng. Đi bảo người nhà kiếm cái mề gà lại đây. Gà vừa mới mổ là tốt nhất, vì mề còn tươi. Che chắn kỹ càng rồi bắt đầu mở hũ. Cách này của ông Năm đưa ra, bà Hà cảm thấy khá ổn, nhưng vẫn có điều không tự tin lắm về việc dùng mề gà. Hẳn là có thứ tốt hơn mề gà ha. Ông Năm bật cười. Chả thế sao? Ở đây có diều hâu, lẫn mật thì nói làm cái gì? Những thứ ấy dùng một phát là trừ sạch trớ luôn đó. Tách được trớ yếm ra, rồi mới có cơ sở đi nhìn thuật yểm bên dưới. Giọng ông trầm xuống đáng kể khi nói điều này. Bà Hà im lặng gật đầu. Chỉ sợ bên dưới lại có thứ gì gây bất ngờ. Ô trời, nó cũng không phải thanh nhân, làm cái gì mà làm ra được lắm vậy? Nó mà làm được đến độ ấy thì tôi gọi nó bằng thầy. Ông chỉ tay quả quyết rồi đứng dậy. Hai cậu nhà đâu rồi? Thành đang chỉ đạo thợ dựng an cục, nghe thấy thì chạy vào ngay. Ông Năm chỉ đạo nhanh: bây giờ đi ra ngay chỗ mổ gà, mua cho tôi 2-3 cái mề gà trống còn tươi. Mề của con càng to càng tốt. Tốt nhất là cô gà vừa mới cắt tiết mổ thịt đó. Với lại bảo mẹ anh lấy cho tôi một nửa chai rượu trắng, một bát gạo nếp, đem ngâm qua nước đi, rồi vớt ra để ráo. Nhà có cái mũ bảo hiểm nào hay không? Dạ hình như không có, mà để cháu hỏi anh Công thử xem. Hình như anh ấy có một cái, được nhà máy tặng từ hồi nào á. Thành chỉ kịp ghi nhớ tất cả lời dặn dò của thầy Năm vào đầu, mà không có thì giờ hỏi tại sao. Nhớ xong thì chạy đi truyền lời cho bà Hiền ngay, còn mình thì phóng xe ra chợ kiếm mề gà. Những thứ này không phải khó kiếm, nên mẹ con bà Hiền nhanh chóng đã đưa lại cho ông Năm. Mũ bảo hiểm Công chỉ chỗ cất cho Thành đi lấy. Ông Năm gom đủ thứ đồ cần thiết rồi thì trình bày đại khái là dùng để xử lý cái hũ, bảo mọi người không cần lui tới giải đất trước nhà, trừ khi hai ông bà gọi nhờ giúp đỡ. Mặc dù không hiểu vấn đề khó xử lý ra sao, nhưng mẹ con bà Hiền đều thoáng dự cảm được hung hiểm sâu xa, sắc mặt không hẹn mà trắng bệch lên. Ông Năm bà Hà quay trở lại giải đất trước buồng ngủ. Ông Năm đội lên đầu cái mũ bảo hiểm có kính chắn, dùng một chiếc khăn mùi xoa buộc chắn trước miệng mũi. Bên cạnh có đem theo nào rượu trắng, bát gạo nếp và một cái đĩa, trên để 5-6 cái mề gà. Thành lo thừa còn hơn thiếu, nhỡ ít về xong lại không đạt yêu cầu của thầy thì dở, liền mua hẳn một túi. Ông Năm lựa ra mấy cái to và tươi nhất. Ông dùng khăn mùi xoa bao tay, rồi mở nắp hũ ra. Trong lúc đó thì bà Hà đứng cách một đoạn, đã lên một cây linh hương chờ đợi. Ông Năm nghiêng người, tránh cái miệng hũ chốc lát, rồi dùng tay bọc khăn mùi xoa, lấy một cái mề gà to dày nhất trên đĩa, cho vào trong hũ. Tìm đúng viên trớ yếm, cẩn thận làm sao để cho mề gà kẹp được cái viên này, thì đưa ra ngoài. Trớ yếm bị đưa ra ngoài, ông lại lập tức dùng cái mề gà khác bọc tiếp, sau đó rưới rượu trắng lên, cuối cùng đem vùi vào bát gạo nếp. Ông vẫy tay ra hiệu cho bà Hà lại gần, ngụ ý đã xử lý xong trớ yếm. Bà Hà quan sát nãy giờ quá trình này, cũng hiểu được, bèn nhanh chóng cầm linh hương tới, cho đầu hương vào trong cái hũ, quét 9 vòng. Khói bay ra từ trong hũ. Chưa bao giờ mà tôi làm việc nó lại rắc rối lắm trò như vậy. Nhấc đầu hương ra khỏi hũ, bà Hà chau mày cằn nhằn, vẻ mặt không đừng được lộ ra chút buồn bực. Ông Năm không cho cảm nhận về lời vừa rồi, chỉ hỏi: rồi được chưa? Được rồi, 9 vòng là hết cỡ rồi, anh xem thử xem. Rồi bà tránh sang một bên nhường chỗ cho ông Năm. Ông Năm cẩn thận nhìn vào trong hũ. Mặc dù cái hũ nhỏ và không sâu, nhưng không hiểu vì sao trong lòng nó toát ra vẻ sâu hút, đen ngòm. Có lẽ nào do nó được trát từ tro bùn lẫn tro người chết. Ông tức tốc cố gắng nhìn một cái thật kỹ, rồi lại ngồi thẳng dậy, nét mặt biến đổi khó nói. Sao rồi anh Năm? Bà Hà hỏi từ sau lưng. Không biết có phải vì căng thẳng hay do đang suy tính rất lung trong đầu, mà ông Năm nói rất nhanh. Quỷ vật này là... Cũng trong lúc đó, sau một hồi phơi mình trên mái nhà mà vẫn không tìm thấy chút tung tích nào của Túy Mão, Công vô cùng chán nản. Đứng trên này thì tình cờ nhìn sang được cả nhà hàng xóm tình thương mến thương kia. Không chạm mắt thì thôi, nhìn thấy bỗng dưng khiến cho cổ lửa giận nơi đáy lòng của Công trào lên. Lượm được mảnh ngói vỡ dưới chân, anh nghiến răng nhặt lên, rồi đi sát tới bên mái ngói gần với nhà hàng xóm, ném mạnh sang vườn nhà bên đó. Tính Công bộc trực, cũng may nhờ có sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ mới bớt đi được phần nào. chứ hồi cấp 3 còn từng đánh nhau chảy cả máu, trước mặt người nhà phải biết, Công chưa từng thô tục một lời nào. Miếng gạch bay sang đó, rồi mất khúc với lùm cây trắng trước một phần hiên bếp nhà hàng xóm. Do đứng trên cao, mái nhà mới của Công lại cao hơn mái bếp của nhà hàng xóm, nên chỉ nhìn thấy một phần ở dưới hiên bếp. Dư quang ánh mắt của anh chợt nhìn thấy dưới mái hiên đó hình như có một cái bóng đen. Do không để ý nên Công dời tầm mắt, rồi phải giật mình liếc lại. Nhưng cái bóng đã biến mất tăm hơi. Bởi không chắc chắn vào mắt mình nên Công còn đứng ngẩn ra giây lát, rồi nghĩ trong bụng: mày anh à, giở trò trên đất của bố mày rồi lén lén lúc lúc trình mò sao? Đợi đó đi, để xem nhà tao đi trước hay là nhà mày chết trước, quả báo cả lò nhà mày. Như muốn chửi đổng lên cho hả giận, Công nhổ toẹt một bãi nước bọt sang bên đó. Trút giận sơ sơ xong cũng mới tạm nguôi ngoai, xoay người rời đi. Chân chẳng hiểu thế nào mà bước khục, xoạch một cái Công lộn cổ. Lúc đứng vững lại mới cúi đầu nhìn xuống chỗ viên ngói vừa mới dẫm lên, hình như có cái gì đó lồi ra từ bên dưới. Công khom người nhìn rồi ngồi hẳn xuống lật cái viên ngói lên. Dưới mỗi viên ngói có một kẽ hở rất nhỏ. Nếu như chúng thật sự muốn giấu thứ gì dưới này thì có khi phải lật cả cái mái nhà lên mới biết được. Không biết do tổ tiên dẫn dắt hay là trời độ mà Công lại dẫm trúng đúng cái viên này. Mấy viên ngói bị xô lệch mới khiến cho thứ giấu bên dưới lệch ra khỏi vị trí được cất giấu. Công dứt khoát lật luôn mấy cái viên ngói chỗ này lên, và thứ yểm bên dưới cũng dần lộ diện dưới tầm mắt anh. Cái quái gì như thế này? Ánh mắt của Công càng lộ vẻ kinh ngạc, vội vã cầm nó lên rồi định trèo xuống khỏi mái nhà. Đúng lúc đó thì từ phía đằng kia có một cái bóng đen từ đâu lao vọt qua. Do đang nóng lòng muốn tìm ông Năm, chẳng còn bụng dạ nào để tâm tới cái khác, Công căn bản không kịp nhìn rõ thì trước mặt đã vụt qua một cái bóng đen. Lúc nó lao vút qua người anh, bên tai còn nghe rõ tiếng mèo kêu ré lên hung dữ. Công nổi hết da gà, cả người tự dưng lạnh ngang, như thể thứ vừa xuyên qua người anh mang theo một cái hầm băng vậy. Đột nhiên Công hoa cả mắt, lão đảo xích lộn cổ xuống tập 2. Cũng may thần trí vẫn còn, vội ngồi bệt xuống mái ngói, mặt tái hẳn lại. Cái tiếng mèo kêu khoét vào đầu đó mãi về sau vẫn còn khiến cho Công ám ảnh và hình thành một nỗi sợ mèo đen ở trong lòng của anh. Cũng may ở dưới có anh thợ đang cặm cụi xây an cục. Lúc ngẩng lên nhìn lên mái nhà của Công, mới thấy anh mặt thất thần ngồi bệt trên đó. Cảm thấy hơi bất thường, bèn cất tiếng gọi. Gọi mãi lần thứ ba, thứ tư, mới thấy Công ngắt ngứ đáp lại. Nhưng nói bé quá anh thợ không nghe thấy. Do động tĩnh lúc này khá lớn, nên Thành đang túc trực gần dãy đất trước buồng ngủ cũng đã để ý, bèn đi tới xem như thế nào. Thì anh thợ chỉ: chú ra xem ông anh có bị làm sao hay không, tôi gọi mãi mà chẳng thấy thưa, ngồi bệt trên đó từ lúc nào rồi. Lúc này Thành mới tá hỏa vội chạy tới dưới chân thang mà gọi to lên: anh Công, Công ơi, có chuyện gì đó, anh xuống có được hay không? Vẻ mặt của Thành lộ rõ sự nóng ruột lẫn lo lắng, bởi vì người ở trên mái ngói có muốn dìu đỡ đi xuống cũng không thể. Nếu Công mà không tự xuống được thì gây go. Nhảy xuống thì không què chân cũng gãy lưng, chấn thương từ cái vụ ngã thang trong nhà vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Không thấy Công trả lời, vội bảo anh thợ ngừng tay ra trong chừng, còn mình thì chạy tới gọi ông Năm và bà Hà. Nghe qua tình hình, mọi người đều tạm thời đóng cái hũ lại rồi chạy tới dưới mái nhà mới của Công. Trước đó ông Năm đã dùng bùa phong cửa chính lại, vì không biết Công đã gặp phải chuyện gì trên đó, cũng không biết anh đã lấy được thứ gì nên tình hình có vẻ căng. Ông Năm nói trước hết Thành trèo lên tìm hiểu rồi báo xuống dưới, sau đó mới nói cụ thể được. Thành trèo lên trên mái nhà, đi đến cạnh anh trai. Chỉ thấy trên trán Công toát đầy mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch ra. Thành khẽ khàng vỗ nhẹ vào vai, đồng thời gọi, thì Công mới giật mình nhìn qua. Hả? Anh có sao không? Sao tự nhiên ngồi bệt trên này, ai gọi cũng không nghe vậy? Thành lo lắng nhăn mặt hỏi. Công đưa tay quệt mồ hôi. Trong tay đó còn cầm nguyên cái thứ ban nãy lấy được dưới viên ngói. Anh cầm cái gì vậy? Công nhìn xuống tay rồi hồi thần lại. Đi xuống gọi hai thầy kia, tao tìm thấy rồi. Thái độ của Công cũng khiến cho Thành luống cuống lên. Đỡ anh trai dậy, Thành hỏi. Mà khoan đã, anh ổn chưa? Cẩn thận kẻo hỏng bét đó. Đây là Thành có ý nói giảm nói tránh. Công tặc lưỡi. Mày để tao xuống trước, bên dưới có mấy người đứng, chẳng lẽ không hứng được sao? Rồi anh gạt Thành sang một bên trước. Tính khí ương bướng này của anh trai khiến cho Thành phải trợn mắt thốt lên. Trời, ông đùa tôi đó hả? Hai anh em lật đật mãi mới xuống được khỏi mái nhà. Quả nhiên Công nói không ngoa. Bên dưới nào là mấy ông bà già thấp thỏm đang hứng, còn có thêm anh thợ xây tai to, ngã thế nào được chứ. Bà Hiền lòng mẹ thương con thiếu điều bù lu bù loa lên, nhưng cũng biết tai vách mạch rừng mà kìm nén lại. Ông Năm vừa nhìn Công xuống khỏi cái thang thì hỏi ngay. Chắc là tìm thấy rồi hả? Lúc xuống thang không rảnh tay cầm, cho nên Công ném cái vật vào cái túi quần dài, bèn lấy ra đưa cho ông. Dạ, nó nhét ở dưới mái ngói á, thảo nào mà tìm mãi cũng không ra. Thứ Công đưa cho ông Năm chỉ có một tờ giấy. Sắc mặt ông Năm lộ ra vẻ khó đoán, lật ngang lật dọc cái thứ được cho là tờ giấy trong miệng của Công. Nhưng thật ra đó chính là một lá bùa được bọc trong một cái túi ni lông. Công nói, có lẽ cho vào đó đi tránh mưa đó. Bùa này có chỗ khác lạ, tôi cần nghiên cứu thêm. Mà anh làm sao phát hiện được thứ này? Lúc ở trên đó có gặp chuyện gì ma quái hay không? Công thoáng im lặng như cân nhắc xem có nên kể sự tình vừa rồi ra hay không. Dù sao thì việc tình cờ thấy được lá bùa là do xuất phát từ việc cục tức của anh bộc phát. Có thể nói là mèo mù vớ cá rắn. Ngẫm nghĩ chốc lát, cuối cùng rốt cuộc Công vẫn miễn cưỡng kể ra. Nghe xong, cả ông Năm và bà Hà đều quay sang nhìn nhau. Mà trước thái độ thâm sâu khó lường từng thấy qua này của hai người, mấy mẹ con bà Hiền lại không dừng được mà càng thêm nóng lòng, xen lẫn căng thẳng. Có chuyện gì vậy thầy? Bà Hiền khó mà giữ được vẻ bình tĩnh, khàn giọng hỏi. Một tay bà còn đang vịn vào tay con trai. Không có gì nghiêm trọng quá đâu. Chỉ có điều là dùng bùa để yểm túy mão trấn nóc thì cần phải xem xét kỹ lưỡng rồi mới hóa bùa được. Thôi bây giờ chúng tôi quay lại xử lý cho xong cái chỗ giải đất kia đã. Mọi người vào nhà chờ đi. Ông Năm và bà Hà rời đi. Lúc này Thành mới hỏi anh trai. Anh cũng nhìn thấy con mèo ma kia sao? Có thấy nó hay không? Mặt Công nhăn lại như nuốt phải bầu đắng khi nhớ lại chuyện này. Chỉ tặc lưỡi nói cho qua. Có thấy đâu, lúc đó như bị hoa mắt vậy. Thấy cái gì lao vụt qua rồi say sẩm mặt mày, tao mới ngồi bệt xuống luôn đó. Bỏ lại lời khó hiểu này cho em trai, rồi Công đi thẳng gọi anh thợ ra xem việc xây an cục. Thành bị vậy không hỏi được gì hơn, bèn quay sang động viên mẹ. Thôi mày vào nấu cơm đi, không phải suy nghĩ gì đâu. Hai thầy trò đã dò được hết chỗ yểm rồi. Bà Hà mặt nơm vẫn nhăn nhó muốn nói, nhưng bị Thành đẩy đi. Đành nuốt than thở lại vào trong bụng mà nấu cho xong bữa cơm. Ở dãy đất trước buồng ngủ, sau một hồi vật lộn, ông Năm đã xử lý xong cục yểm quỷ vật thứ năm. Hồi nãy sau khi lấy trớ yếm ra ngoài, ông Năm ngó đầu nhìn vào trong hũ hồi lâu, lại không thấy gì. Bèn nghiêng chiếc hũ mà nhìn cho rõ. Bên trong phát ra tiếng lạch cạch rất nhỏ, dường như có thứ gì vừa lăn qua va vào thành hũ. Ông Năm chau mày, bèn thò một tay vào mà mò. Lúc nắm được cái thứ kia mang ra ngoài thì vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên, mới bật thốt lên: quỷ vật này là... Rồi ngừng lại, giống như có điều khiến cho ông lấn cấn trong lòng. Bà Hà cũng đi tới nhìn thử, và giống như ông, bà cũng không khỏi ngạc nhiên. Chỉ có hai chiếc trăng nanh thôi sao? Ông Năm nghiêng lòng bàn tay chứa đồ yểm với nét mặt trầm ngâm, gật đầu. Bởi trên tay ông đúng là chỉ có hai chiếc trăng nanh vàng khè, dài chưa đến một đốt tay. Xét tam hội cục, chính tay là dậu hoặc là thân. Xem ra cái này là thân rồi. Vậy là răng nanh khỉ hả anh? Bây giờ hắn là không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Ông Năm đáp như khẳng định phỏng đoán trước đó của mình. Quỷ vật thứ năm là thân. Khỉ thì quen thuộc nhất là hình tượng Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Có lúc nó được gọi là yêu hầu, khỉ tinh. Còn trong thực tế trường hợp yểm hại này, đó không phải yêu hầu, cũng chẳng phải khỉ thành tinh gì cả. Theo lời ông Năm giải thích, đó đơn giản là một con khỉ già sống lâu, mà phải là khỉ đực, con đầu đàn càng tốt. Tuy khỉ không phải là giống săn mồi như hổ báo, nhưng nó vẫn có răng nanh rất rõ rệt. Và một trong những thuật yểm từ khỉ này, đó là bẻ cặp nanh của con khỉ đực già đầu đàn khi nó còn sống, ngâm cùng với chút máu, rải tiết ra khi nó bị nhổ răng, rồi đem yếm phép. Loại thuật này vừa cương vừa bén hại, không cầu kỳ mà rất nhanh đem lại hiệu quả. Điều này có nghĩa rằng đối phương muốn cho ông Hòa sa sút trông thấy chỉ trong một thời gian ngắn, nên mới dùng phương pháp này. Suy ngược lại có thể thấy, chính mục đích này mới dẫn hắn tính toán quỷ vật thứ tư và thứ ba tạo dựng theo tam hội dành cho con trai trưởng. Vậy thì hóa ra quỷ vật cuối cùng mà ông Năm và bà Hà tìm được lại là nước cờ đầu mà đối phương hạ xuống. Ông Năm dùng tính toán và hóa giải phong thủy phá trận yểm bao nhiêu năm mà tích lũy được một bụng kinh nghiệm. Nhờ thực chiến mà tao ngộ không ít thuật yểm, bao gồm cả lợi và hại. Trong trường hợp lần này, ông Năm nhận định nanh khỉ hóa thân cho ăn tươi nuốt sống, bám dứt không buông, có thể cắn hại nếu như đắc linh nhờ thất tinh miếu, gọi là ăn cắp sinh mệnh. Yểm trước cung Tây Bắc và phòng ngủ là trực tiếp cắn nuốt, đánh cắp sinh vận của gia chủ. Bà Hà hỏi: thời gian này hắn là đủ để thân tác linh, đúng không mà Năm? Nhưng mà để hiệu quả mạnh hơn nữa, có lẽ chúng sẽ cúng cả pháp đó. Khỉ nằm trong nhóm những loài vật dễ thành tinh, đơn giản vì linh tính của chúng rất cao. Phần linh này cho dù bình thường không có sự tham gia của yếm pháp, có khi cũng có thể gây ra một số tác động lên người thường, vía yếu, người hay ốm đau bệnh tật. Một khi gặp xương cốt, ria hay nanh của chúng. Cho nên khi nghe ông Năm nói vậy, bà Hà liền hiểu ngay. Mà từ cuộc khai quật lần này cũng cho đến một kết luận: quỷ vật này sẽ không hiện linh. Đây được xem là điều vượt ngoài tính toán của ông Năm và bà Hà, mà đối phương không biết là tình cờ hay cố ý tạo ra. Nếu như ông Hòa còn ngủ ở nhà vào ngày này, thì thường là sức khỏe sa sút mạnh nhất, không ốm vặt cũng đau đớn chỗ này chỗ kia. Nhìn theo khía cạnh khoa học thì việc cơ thể đau đớn khó chịu lặp đi lặp lại trong một thời gian đại biểu cho việc có bệnh. Qua thời gian dài thì là bệnh nặng. Bệnh nặng cũng gần như là tử mệnh rồi. Ông Năm cách cũ dùng lại, lấy một lá bùa để bọc hai cái nanh khỉ lại. Chờ một lát xong việc, giao cho người nhà đem xuống đồng mà đốt. Còn cái hũ thì không thể tùy tiện mà hóa được, phải đem lên chùa nhờ sư thầy giúp. Tạm thời cái hũ vẫn để nguyên chỗ cũ, đã có hương an hồn, lát sau còn phải xong lễ rồi mới đem ra chùa được. Xong xuôi, ông Năm mới lấy lá bùa yểm trên mái nhà của công, cất ở trong túi quần ra xem. Vẫn là lật qua lật lại một hồi, để tâm vào phần chú ở trên bùa. Bụng bùa thì không có gì khác thường, vẫn là một nét hạ xuống, đi một đường chú dứt điểm từ đầu đến cuối. Và đọc hình thái bùa thì ông Năm thấy đây là bùa để phong. Thanh kiếm cắm xuống găm âm tà, nhưng rõ ràng nó tương đồng với túy mão mà. Bà Hà tỏ ra băn khoăn. Ông Năm vừa luận bùa vừa nói chuyện với bà. Nên lúc mới nhìn thấy, tôi mới bảo là chưa thể vội vàng hóa bùa được đó. Theo bà Hà cảm nhận, lá bùa này yểm mão xuống nóc nhà của công, để nó an cung tại đây. Theo lý thì không thể là loại bùa tương khắc gây hại cho mão, nhưng hình thế bùa này thuộc dạng phong, vậy thì lại mâu thuẫn. Sau một hồi đào sâu bới kỹ chú hình ngoằn ngoèo kia, ông Năm suy tư mà đưa ra kết luận. Chú hình chỉ cần biến tướng đi một chút là thành ý nghĩa khác ngay. Ý anh là chú hình trên này có vấn đề hả? Ờ. Dạng bùa này chuẩn là phong. Thực tế chúng ta thấy thì ngược lại. Mão an cung chính đông, vậy phải là yểm. Nói cách khác, nét chú đã có sự biến đổi nhất định. Cho nên nếu chỉ nhìn qua hình thế thì khó mà phân biệt được bùa chính thể hay là bùa biến tướng. Ông Năm giơ lá bùa tới trước mặt bà Hà, rồi chỉ cho bà xem. Tuy không phải sở trường của cô, nhưng tôi vẫn cứ chỉ cho cô. Nhỡ sau này mà có gặp phải trường hợp dùng bùa chú, thì có thêm kiến thức mà vận dụng khi cần tới. Bà Năm nghiêng đầu qua dụng tâm, nghe ông Năm chỉ điểm. Hình thế này, thanh kiếm cắm thẳng xuống, găm âm tà, đích thị là phong bế. Nhưng mà thực tế chúng ta đã thấy rồi, không thể là bùa trấn hại mão được. Mấu chốt nằm ở đâu để có thể biến đổi từ phong thành yểm? Câu hỏi chính là bài toán mà họ đang phải tìm lời giải. Bà Hà nghiêm túc quan sát chú hình rồi suy nghĩ một phen. Muốn giải phóng âm tà, chẳng phải tìm cách nhổ cây kiếm ra là được hay sao? Ông Năm vỗ đùi cái đét. Cô sáng dạ lắm. Bà đồng tư duy thông tuệ cũng là một sự ưu ái của bệ trên mà anh Năm. Ờ, đó chính là mấu chốt đó. Nếu chính thể là phong âm tà, thì để biến nó thành bùa tương trợ, vậy phế cây kiếm đi là giải quyết được vấn đề rồi. Cô nhìn thấy mấy cái nét nhỏ này hay không? À, nó là cái gì vậy? Là mũi hỏa đó. Dùng để làm gì? Để nung cây kiếm kia chứ còn gì nữa. Ông Năm tự hỏi rồi tự trả lời. Bà Hà nắm bắt được rất nhanh, hai mắt liền mở to. Mạch suy nghĩ lúc này như câu thông với ông Năm mà nói nốt lời ông. Cho nên nếu như hóa bùa theo cách thông thường, đốt chính là giải phóng âm tà, chứ không phải là hủy pháp. Đúng rồi. Đây chính là nét điểm thêm trên chú hình, khiến cho chú hình biến tướng. Một khi đốt bùa, không những không hủy được pháp, ngược lại là sắc pháp cho mũi hỏa nung chảy kiếm. Kiếm chảy rồi thì âm tà sẽ thoát khỏi phòng bế. Còn đám âm tà ở đây cụ thể là cái gì? Thì chính là túy của Mão đó. Bây giờ mọi thứ gần như đã được sự luận giải của hai người đưa ra ngoài sáng, khiến cho vấn đề trở nên dễ thấu tỏ hơn. Túy Mão trấn nóc nhà công, bản chất chỉ có một phần hồn phách, những phần còn lại bị phong trong lá bùa. Nếu như chẳng may được một người không am hiểu phù chú nắm phải, hóa giải theo cách cơ bản, thì lại thành ra hại ngược lại mình. Túy Mão tụ đủ hồn phách thì khá là phiền phức. Vậy bây giờ làm sao để hóa bùa này anh Năm? Hóa giải bùa chú đương nhiên có nhiều biện pháp. Bản chất lá bùa này là phong âm tà, vậy thì cứ để nó làm việc của nó đi. Còn túy Mão kia, vì trong bùa còn nhốt các túy khác của nó, chỉ cần chúng ta đặt lại bùa lên nóc nhà ở hướng đông, nó tự khắc ở yên đó, chúng ta sẽ dễ bề tiêu diệt hơn. Bà Hà đương nhiên tán đồng với hướng đi này của ông Năm. Lá bùa này chính là thứ khiến cho Mão chỉ lẩn quẩn mà trấn nóc nhà của gia chủ Đông Tứ Mệnh, vì nó trông chờ các túy khác được thả ra. Bàn bạc xong xuôi, hai người quay trở lại nhà chính, rồi nói cho mấy mẹ con bà Hà nắm sơ qua tình hình. Ông Năm bảo Thành đem lá bùa để lại trên mái nhà công giống như cũ, còn lá bùa bọc cặp nanh khỉ thì bàn giao cho hai anh em đem xuống đồng mà hóa như hóa cốt chó. Trấn yểm thân và hũ tro người chết đã an bài xong. Hiện tại vấn đề lớn còn lại là hóa giải cục phong thủy phá và diệt hai con âm linh quỷ trẻ con. Ngồi trong nhà, ông Năm nhìn ra ngoài vườn thông qua khung cửa sổ lớn rồi nói: mai mà xử lý mấy cục kia là vừa đến 11 giờ. Tầm 11 rưỡi là chúng tôi bắt đầu xuống vườn làm pháp sự. Mọi người nếu như không có chuyện gì thì đừng có lang thang ra khu vực đó. Trong vườn nhiều rắn rết chạy loạn đó. Thì lũ rắn kia có cần xử lý không thầy? Không phải làm gì cả, cứ để đó chúng tôi xử lý. Rắn theo hấp dẫn của tinh tị mà tụ về. Nay tinh tị bị an cục ép chạy đi, rắn rết tự khắc tản đi thôi. Bảo sao ban nãy không thấy rắn bò lằng ngoằng ở trước cửa nhà thằng Công nữa. Đến lượt Thành băn khoăn: nhưng mà con tị kia, nhỡ nó chỉ lẫn lúc đâu đó mà chưa ra khỏi đất nhà cháu thì sao bắt? Ông Năm khoát tay ra chiều trấn an: tinh tị an chính nam, buộc một chỗ với quỷ đói. Ý nghĩa tồn tại của nó trong thế trận này á là trợ giúp quỷ đối xung cửa nhà anh, hút cạn sinh vận, may mắn tài lộc, gia tăng âm hỏa. Nài chính nam đã bị ăn cục trấn áp rồi, không muốn bị đè chết như quỷ đối thì phải chạy thôi. Tam hội không bắt buộc phải an ở chính nam, nhưng nhất định không được cách quá xa chính cùng. Muốn đắc linh thì phải hội gần đó, cho dù lẫn quẩn trên đất cũng không tác quái mạnh được. Nghe vậy, nỗi lòng của mấy mẹ con bà Hiền mới tạm lắng xuống. Những thứ đồ lễ hôm qua tôi dặn, nhà đã sắm đủ chưa? Bà Hà lên tiếng, bà Hiền liền gật đầu rồi hỏi thăm: nhà con chuẩn bị hết rồi, nhưng mà lát nữa hai thầy làm lễ bắt quỷ trong vườn mà chúng con không vào được thì làm sao giúp hai thầy sắp lễ ạ? Ông Năm khoát tay: lễ đơn giản, tự chúng tôi bài trí được. Có gì cô Hạ sẽ gọi điện thoại. Thống nhất xong xuôi, mỗi người đều có việc để làm. Ông Năm bà Hà liệt kê những thứ cần đem vào vườn. Thời điểm sắp chín ngọ, sương âm trong vườn bị đẩy lùi một chút, nhưng cả khu vườn tụ chung vẫn chìm trong vẻ âm u. Hai ông bà tự mình đem các thứ cần thiết tới nơi chỉ định làm pháp sự, chính là trước cây sung già án cạnh cái ao nhỏ. Một đàn pháp đơn giản được lập ra từ một cái bàn nhựa. Bên trên để ba khúc chuối, hai khúc trái phải, mỗi khúc cắm một cây hương, Khúc ở giữa thì dựng ba cây, tất thải đều đỏ lửa. Tiếp đến còn có mấy bọc ni lông của ông Năm và lọ sứ. Gà trống được thả khỏi lồng buông, một chân buộc tạm vào gốc cây gần đó. Giấy sớ vàng để thành một tập, bật lửa, đèn dầu lấy dấu âm dương, trò chân nhang sinh từ chùa Đông Nam cùng với cây thước gỗ. Ông Năm bà Hà trước tiên là thực hiện nghi lễ môn đạo mỗi khi làm pháp sự. Còn lại hai người cố gắng bỏ qua những tiểu tiết rườm rà không cần thiết, nhanh chóng đi tìm song linh quỷ trẻ con. Trước đó, trong lúc đi tìm Mẫn, một âm linh quỷ trẻ con bị ông Năm tạm thời dọa sợ mà lẫn đi. Sau đó bà Hà cũng băn khoăn rằng liệu trong bụng bầu của Mẫn lúc đó chỉ chứa một âm linh hay thực chất là song linh chồng lên nhau. Bởi khi chúng chồng lên nhau thì rất khó phát hiện ra, chỉ nhìn ra có một cái bóng mà thôi. Phần khác là do song thai ngoại hình giống nhau như đúc, khó mà phân biệt nổi. Ông Năm lúc đó phủ định suy nghĩ này. Ông cho rằng song linh rất nặng, nếu như hai đứa chúng nó trực tiếp chui vào bụng của thai phụ thì cô gái kia đã chết ngay tức khắc rồi. Hai con quỷ nhỏ này muốn cướp lấy cơ hội được sinh đẻ, nên nó sẽ không làm tổn hại nhiều đến người mẹ dương. Trừ khi ép chúng đến đường cục, chúng nó mới ngang ngược mà bức mẹ dương thành mẹ âm. Hiện tại người mẹ dương của chúng đã bị ông Năm bà Hà đem giấu đi. Họ có thể đoán được hai con quỷ này chắc hẳn đang giận dữ. Cái khó là cốt án của chúng nó không có ở trên đất, muốn bắt để mà tiêu diệt cũng không phải dễ. Nhưng không dễ không có nghĩa là không làm. Lúc sắp đàn lễ, ông Năm nói: "Không làm sao mà biết được. Lúc ở một mình trên dải đất, tôi đã bối một quẻ. Cô thì sao?" Bà Hà hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn ông. "Thật là trùng hợp đó. Tôi cũng đã thử gieo một quẻ." Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Đất Ám, sáng tác Lê Ngọc Mai. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.